Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 162, Thanh Y. Thanh Nguyệt, Thạch Hạo Đại Nhân, chào mừng ngài đến, chấn thủ thần khoáng thủ lĩnh, là thiên nhân tộc một tôn đỉnh phong chân thần. Hắn lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh cung kính hướng người tới hành lễ. Thạch Hạo tay cầm một tấm lệnh bài, thiên nhân cổ tổ tự mình tặng cho, nắm giữ này tấm lệnh bài tại thiên nhân tộc dưới trướng thế lực đi lại. Cùng cấp hoàng tộc thiên thần, tại vị này đỉnh phong chân thần trong mắt, Thạch Hạo là một vị đến từ thiên chi thành đại nhân vật. Ta muốn tìm vô thượng thần kim, chế tạo một thanh bản mệnh chiến binh, ngươi không cần cố ý cùng ta. Ta tìm được thích hợp thần kim sau tự sẽ rời đi. Thạch Hạo khoát tay áo, vứt xuống thiên nhân tộc chân thần trực tiếp lướt vào khu mỏ quảng chỗ sâu. Thiên nhân tộc chân thần nghi hoặc gãi gãi đầu, quyết định tuân theo Thạch Hạo phân phó. Thôi, những đại nhân vật này sự tình hắn có thể lẫn vào không dậy nổi. Cẩn thận cung cấp chính là Thạch Hạo tế ra võ đạo thiên nhãn. Tốn thời gian 7 ngày 7 đêm, đi khắp toàn bộ thần khoáng, cuối cùng tại một mảnh gần như khô kiệt phế khoáng địa khu. Thấy được một tia lượn lờ dâng lên đạo khí, đào đất trăm trượng, đào ra một khối không có góc cạnh quái thạch. Đông, đông, đông, từng trận vững vàng mà hữu lực trái tim nhảy lên thanh âm từ quái thạch bên trong vang lên. Phảng phất có một tôn cường đại tiên thiên thần thánh đang thai nghén thành hình. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, gõ gõ dày đặc quái thạch mặt ngoài đạo khe nứt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lập tức thoát ly tầng tiếp theo vụn đá. Kia là một viên óng ánh sáng long lanh thiên địa tiên thai. Ngoại tầng bao vây lấy nồng đậm thiên địa mẫu khí. Đại đạo khí là như thế nồng đậm, trực áp đến người không thở nổi. Đông, đông, đông, tim đập thanh âm càng thêm rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn cùng Thạch Hạo nhịp tim tần suất hợp phách. Tiến tới ảnh hưởng hắn máu trong cơ thể tốc độ chảy cùng đi hướng. Đang thai nghén một tôn tiên đạo thần thánh A, đáng tiếc hiện tại còn không phải nàng lúc xuất thế, quá sớm xuất thế sẽ ảnh hưởng hắn tương lai trưởng thành. Nói không chừng còn biết bị chém chết. Thạch Hạo lắc đầu, từ bỏ để hắn sớm xuất thế cái này tràn ngập dụ hoặc dự định. Thu hồi óng ánh tiên thai, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nhẹ lướt đi, Thiên Tiên Châu, có đỉnh cấp bất hủ đạo thống Thiên Tiên Thư Viện trấn áp một châu. Nghe đồn Thiên Tiên Thư Viện bên trong, trừ tu vi thâm bất khả chắc lão viện trưởng bên ngoài, còn có mấy danh thực lực cường đại người hộ đạo tọa chấn. Bọn họ đều là thư viện người sáng lập. Thư viện nội bộ có vô số linh sơn, thác nước, sông lớn đi ngang qua. Từ 12 cây cự hình ngọc trụ chống lên vĩ đại cửa lớn phía dưới, một tên mỹ nhân tuyệt sắc đạp nguyệt mà đến. Nàng mái tóc đen nhánh, tùy ý áo choàng tới mông bộ, cái cổ trắng ngọc như thiên nga tuyết trắng thon dài. Da thịt trong suốt phát sáng, dáng người thướt tha, chập chờn uyển chuyển thân thể mềm mại, dẫm lên nhu hòa ánh trăng. Tuyết trắng váy dài rủ xuống đến bắp chân, dường như từ họa quyển bên trong đi ra áo trắng nữ tiên. Bạch y tiên tử tay nắm một kiện tín vật, nhíu mày nhìn về phía đưa lưng về phía mình nam tử thần bí. Cố nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh y tiên tử, hạ giới từ biệt, phong thái vẫn như cũ. Hoa phục nam tử xoay người, lộ ra một trương tuấn lãng vô cùng quen thuộc gương mặt. Là ngươi, tiểu Thạch, Thạch Hạo ngươi cũng tới thượng giới rồi. Thanh y nhíu mày vẩy một cái, đây là một vị khiến cho khắc sâu ấn tượng hạ giới người cũ. Tiệt thiên giáo ma nữ tại đem triệt để chặt đứt chủ thứ thân phương pháp giao cho nàng trước đó, từng nói rõ thôi động việc này kẻ sau màn một mực là danh chấn hoang vực tiểu Thạch. Hắn mới là phía sau màn hắc thủ, Mình bất quá là người thi hành. Thanh Y không biết mình cùng Thạch Hạo chỉ có mấy lần gặp mặt. Hắn vì sao đối với mình nặng như thế điểm chú ý? Lại một tay thúc đẩy mình cùng chủ thân quyết liệt, nhưng Thạch Hạo lại đích đích xác xác giúp mình một lần. Chặt đứt cùng chủ thân liên hệ về sau, nàng có thể an tâm tại Thiên Tiên Thư Viện làm nàng Thanh Y tiên tử. Ai cũng tìm không được nàng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi theo ta, Thạch Hạo phủi tay, dưới chân lập tức tuôn ra trùng điệp thần cấm, đem hai người truyền tống đến rời xa Thiên Tiên Thư Viện chừng vạn dặm xa một chỗ dưới chân Linh Sơn. Một mặt óng ánh xương kính treo cao đỉnh đầu, rủ xuống thần thác nước đem giai nhân vây khốn. Tiểu Thạch, hai người chúng ta ở giữa hẳn không có xung đột lợi ích mới đúng. Chẳng lẽ ngươi muốn giúp Nguyệt Thiền bắt ta trở về? Dù cho nhân thân bị khống chế, Thanh Y vẫn biểu hiện được tương đương thong dong. Nàng chớp chớp như sao trời sáng chói đôi mắt sáng, bình tĩnh nhìn thẳng Thạch Hạo. Giúp Nguyệt Thiền? Không không, ta chẳng những sẽ không giúp Nguyệt Thiền, thậm chí còn có thể trái lại giúp ngươi chủ động đi dung hợp Nguyệt Thiền. Bất quá bây giờ, ngươi hay là nghỉ ngơi trước một cái đi. Thạch Hạo tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Chân Long kính lập tức bắn ra một sợi đạo uy, đem áo trắng như tuyết tiên tử chấn choáng đi qua. Chỉ là đến lúc đó ngươi có còn hay không là ngươi, liền khó nói. Tiền bối, hiện tại đến lượt ngươi ra sân. Ngươi a, thủ đoạn thật đúng là đơn giản thô bạo. Cấm khu chi chủ từ Thạch Hạo trong ngực đi ra, thấy nghi như đệ tử truyền thế thân tuyệt sắc nữ tử mê man trên mặt đất. Bất đắc dĩ lắc đầu, chợt hóa thành ánh sáng vô lượng bay thẳng mi tâm mà đi. Ông trong suốt sâu trong thức hải, một cái hoàng kim đạo môn ngăn lại lúc nào đi đường. Ai, Si Nhi, cấm khu chi chủ hít sâu một hơi, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra hoàng kim cửa. Vĩ đại ngọc cung bên trong, một tên vô cấu hoàn mỹ nữ tính thần linh xếp bằng ở giường ngọc bên trên, nhắm mắt ngủ say, khí tức thần thánh cổ xưa. Ngay tại hoàng kim cửa bị đẩy ra nháy mắt, nàng nháy mắt mở mắt. Một canh giờ sau, một sợi tiên quang từ Thanh Y giữa mi tâm lướt ra khỏi. Tiền bối, tình huống như thế nào? Xếp bằng ngồi dưới đất tĩnh tọa Thạch Hạo đứng dậy theo, là nàng, không nghĩ tới luân hồi thật tồn tại. Cấm khu chi chủ thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu, yếu ớt thở dài, hừ tương đương. Lúc này, một mực mê man trên mặt đất áo trắng giai nhân một tiếng. Cánh tay ngọc chống đất ngồi xếp bằng đứng dậy, thỉnh thoảng nhíu mày che lấy cái trán, thần sắc thống khổ. Ngươi là lão sư? Không đúng, sư tôn của ta là Bổ Thiên Giáo giáo chủ đại nhân. Cũng không đúng, hẳn là Thiên Tiên Thư Viện thời Vũ Thiên Thần. Vẫn là không đúng. Thanh Y loạng trà loạng choạng mà đứng người lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía cấm khu chi chủ lúc, sắc mặt lập tức kịch liệt biến ảo, tựa hồ đang cực lực kháng cự gì đó. Chủ thứ thân không có dung hợp, bản nguyên không trọn vẹn, coi như điểm tỉnh một nửa chân linh cũng là ngơ ngẩn. Thanh Nguyệt, người thi pháp đem cái kia đạo chủ thân đưa tới, triệt để dung hợp đi. Đến lúc đó ta lại đem ký thác ngươi hơn phân nửa đạo quả Thanh Nguyệt Diễm trả lại, liền có thể triệt để trở về. Cấm khu chi chủ ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí có chút rất quen mở miệng nói ra. Được rồi, không, không thể, là, lão sư. Thanh Y khó khăn hướng cấm khu chi chủ khuất thân hành lễ. Tứ chi lại cực kỳ không cân đối, trong cơ thể phảng phất có hai người tại tranh đấu, dị thường hỗn loạn. Tiền bối, Thanh Nguyệt tiên tử trở về sau, phải chăng mang ý nghĩa Thanh Y cùng Nguyệt Thiền ý thức đều biết hoàn toàn biến mất? Nhìn thấy cảnh này, Thạch Hạo đáy lòng khẽ động. Không, sẽ không biến mất, mà là dung hợp. Đối với Thanh Nguyệt mà nói, đây chỉ là nàng một đoạn thú vị nhân sinh kinh lịch, là luân hồi một bộ phận. vốn là một thể, làm sao đến biến mất mà nói. Về phần đối ngoại biểu hiện đến tột cùng là cái nào tính cách nhiều một ít, vậy phải xem cái kia đoạn kinh lịch cho thân thể lưu lại cảm xúc mạnh nhất. Dù sao Thanh Nguyệt, khi còn sống dù liên quan đến tiên đạo lĩnh vực, nhưng ở tiên cổ một trận chiến bên trong bị thương quá nặng. Nguyên thần cũng bị vỡ vụn hơn phân nửa. Không thể không thông qua Thanh Nguyệt Diễm đem tự thân đạo quả bóc ra đi. Lúc này mới thuận lợi có thể chuyển thế. Đối với luân hồi người mà nói, lực lượng khổng lồ là hạn chế, cũng là gánh vác. Cấm khu chi chủ lắc đầu, bình tĩnh nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN